Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 137, người đàn ông phúc hắc đáng đánh đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đã khuya lắm rồi, đi trên đường một mình, dễ tê bị trúng gió, chúng ta về ngủ thôi, rất buồn ngủ. Viêm Cảnh Hy nghe thấy tiếng Lục Mộc Kình, xoay người, nhìn thấy ánh mắt anh tuấn của anh lưu luyến nhìn cô, lập tức trong lòng xót xa, mắt đỏ lên. Lục Mộc Kình đi qua. Viêm Cảnh Hy cảm thấy thật đúng là không nên tự hành hạ mình như vậy, lẽ nào muốn run rẩy trên đường cả đêm rồi bị trúng gió, hoặc là biến thái nửa đêm chạy ra tự mình nhận xui xẻo. Tôi trả tiền, tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Viêm Cảnh Hy nói, Lục Mộc Kình, không phải có hai cái giường sao? Lục Mộc Kình đến gần, Viêm Cảnh Hy gõ đầu một cái, giận đến hồ đồ rồi. Cô cụp mắt nhìn thấy mờ u bàn tay anh bị rách thấy máu đọng lại trên mặt trên, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì, anh bị lúc nào, đáng đời nó, ai biểu nó bắt nạt em, anh chỉ là để nó rách một chút thôi, không phế nó đi là đã khách khí lắm rồi. Lục Mộc Kình cảm giác được quan tâm của cô, đùa nói. Viêm Cảnh Hy giờ khóc giờ cười. Lục Tổng, nhà thiết kế anh là dựa vào bàn tay để kiếm cơm, anh tự mình hại mình à, anh vẫn cảm thấy anh là dùng đầu óc để kiếm cơm. Lục Mộc Kình bụng dạ đen tối nói, cầm trên tay để vào trong túi. Đúng, anh dựa vào đầu óc để ăn cơm, cả nhà anh đều dựa vào đầu óc để ăn cơm, chỉ có người bình thường như chúng tôi là dùng miệng ăn cơm thôi. Được rồi đi, Viêm Cảnh Hy nói, đi phía trước, khóe miệng Lục Mộc Kình hơi nhếch lên, đi phía sau cô thân ảnh của hai người một trước một sau, ngả vào nhau. Viêm Cảnh Hy trở lại phòng khách sạn, cúi đầu đi ngủ. Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng của cô, nhắm hai mắt lại. Viêm Cảnh Hy vẫn không yên lòng vết thương trên tay anh, xoay người, nhìn Lục Mộc Kình. Sống mũi anh cao cao, lông mi rất dài, ở phía dưới mắt lưu lại một đường viền, dáng vẻ lúc ngủ rất yên tĩnh, rất có hàm dưỡng giống như bản thân anh. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, anh mặc kệ tay anh à, nếu như nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Lục Mộc Kình mở mắt ra, lúc này Viêm Cảnh Hy mới phát hiện trong mắt của anh hiện đầy tơ máu đỏ. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, không sao, ngủ đi, khuya rồi, ngày mai em còn phải tham gia thi thiết kế đấy. Anh càng tốt với cô trong lòng cô lại càng áy náy, chính là không muốn thiếu nợ Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy đứng dậy, hạ xuống một câu. Tôi đi hỏi quầy lễ tân xem có cồn sát trùng hay vải xô không? Nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài. Lục Mộc Kình nhìn vết thương trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ánh mắt lại ảm đạm một ít. Viêm Cảnh Hy mượn cồn sát trùng và vải xô trở về, nhanh nhẹn giúp Lục Mộc Kình tẩy rửa vết thương, quấn vải xô lên, chuẩn bị xong xuôi, mới an tâm. Đi ngủ, ngày hôm sau, Viêm Cảnh Hy ngủ đến khi tự tỉnh, trong phòng kéo rèm cửa sổ, không nhìn thấy mặt trời bên ngoài, cho nên Viêm Cảnh Hy không đoán được bây giờ đã mấy giờ. Cô sờ dưới gối, tìm di động, cái gì cũng sờ không thấy, lúc này mới nghĩ đến, hôm qua tắt nguồn điện thoại, ném vào trong túi. Viêm Cảnh Hy mở đèn đầu giường, Lục Mộc Kình tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau. Viêm Cảnh Hy cảm thấy đôi mắt anh quá sâu quá thâm thúy, rời mắt đi, vừa vặn rơi vào bụng của anh, nhìn thấy nơi cao cao nhô ra từ bụng anh, nâng một bên mày lên, trong mắt mấy phần lim dim, lại chậm rãi rời ánh mắt xuống giường, đi đến chỗ túi sách của mình. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ im lặng cười, chân mày nhíu lại. Nhịn thật không dễ chịu, gần đây, nhịn quá lợi hại rồi. Có phải nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Cảnh Hy khởi động máy. Trên điện thoại di động hiện 9 giờ, sau đó chính là âm thanh tin nhắc cuộc gọi nhỡ. Viêm Cảnh Hy mở to mắt nhíu chân mày, ném di động vào trong túi sách. Thảm rồi, đến muộn rồi. Cô vọt vào nhà vệ sinh. Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn di động chậm rãi rời giường, ưu nhã mặc đồ, đi đến phòng vệ sinh. Viêm Cảnh Hy đang đánh răng, thấy anh đi vào cũng không để ý thẳng đến lúc. Viêm Cảnh Hy phát hiện một việc đàn ông đi vệ sinh là phải dùng tay đỡ. Nếu như không có tay, làm sao bây giờ? Ngồi xổm sao, đẹp không? Lục Mộc Kình bởi vì vừa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, lại đầy tư tính. Viêm Cảnh Hy mới nhận ra bản thân nhìn cái gì mà nhìn lâu như vậy, bị Lục Mộc Kình dọa thiếu chút nữa nuốt kem đánh răng vào bụng, mở to hai mắt nhìn gương mặt nghiêng chững chạc của Lục Mộc Kình. Anh ung dung yêu nhã rửa tay. Viêm Cảnh Hy tiếp tục đánh răng, lắc đầu. Nhưng lại vừa nghĩ đến, cô lắc đầu anh lại không nhìn thấy, thế nhưng trong miệng cô toàn là kem đánh răng, cũng không nói chuyện được. Lục Mộc Kình nhu hòa liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lại kéo theo một tia tà nịnh. Vậy sao em còn nhìn lâu như vậy? Lục Mộc Kình nói, lấy bàn chải đánh răng, đánh răng. Viêm Cảnh Hy uống một ngụm nước lớn, ủng ục nhổ ra, dùng nước rửa mặt rồi mới lên tiếng. Anh không biết xấu hổ còn nói tôi ở đây đang yên đang lành đánh răng rửa mặt anh đột nhiên xông vào, một chút kiêng dè anh cũng không biết à. Một câu cuối cùng, Viêm Cảnh Hy nói rất nhỏ. Lục Mộc Kình liếc nhìn cô, trong mắt gợn sóng muôn màu muôn vẻ. Anh nói, Viêm Cảnh Hy, sao em lại nghĩ cách nhịn chết anh vậy? Chuyện tối ngày hôm qua không nói làm gì, anh đây có thể tự mình giải quyết, em cũng không để anh tự lực cánh sinh. Mặt Viêm Cảnh Hy ngượng đỏ bừng. Loại chuyện này, thực sự, không thể nhịn, sẽ chết người. Cô quản quá nhiều rồi. Tôi không nói với anh nữa, tôi bị trễ rồi. Viêm Cảnh Hy liếc Lục Mộc Kình nói. Lục Mộc Kình ung dung thong thả rửa ly của khách sạn trước, nói. Sinh viên được vào vòng trong lần này đều phải đợi anh ở trường, giám đốc Khương dẫn đội, anh để cho bọn họ đi thì bọn họ có thể đi, em nghĩ anh để cho bọn họ đi hay là không đi. Viêm Cảnh Hy ngoái đầu lại nhìn về phía anh, ngụ ý là cô có đuổi kịp hay không thì đều dựa vào một câu nói của anh. Vậy anh nhanh lên một chút, tôi thật sự đã muộn lắm rồi. Viêm Cảnh Hy dục nói. Lục Mộc Kình từ trong gương nhìn cô một cái, bởi vì cô sốt ruột, vành mắt hồng hồng. Lục Mộc Kình mềm lòng, trầm giọng nói. Em xuống lầu trả phòng trước đi, lát nữa anh sẽ xuống. Viêm Cảnh Hy đi ra khỏi phòng, ngồi trên sofa chờ Lục Mộc Kình. Lúc này cô mới có thời gian xem cuộc gọi nhỡ. Chu Gia Mẫn từ 7 giờ rưỡi, chuông tin nhắn, điện thoại kêu. Tinh tinh, chắc Chu Gia Mẫn vội muốn chết. Một điều cuối tin nhắn là, chúng tớ đều ở hồi trường đại học rồi, hành lý của cậu tới cũng giúp cậu mang tới rồi, khi nào cậu đến vậy, sột ruột chết người rồi. Lập tức, Viêm Cảnh Hy trả lời. Cô nhìn thấy Lục Mộc Kình từ trong thang máy đi ra, vội vàng chạy tới. Chúng ta bây giờ đi rồi chứ? Viêm Cảnh Hy hỏi, em không ăn sáng sao? Lục Mộc Kình hỏi lại. Viêm Cảnh Hy khẩn cầu nhìn anh. Lục Mộc Kình, sau này tôi mời anh ăn sáng, bọn họ đều đang đợi tôi, rất lâu rồi, như vậy không tốt. Ừ, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình một tay trống trong túi, đạp ánh nắng ban mai đạp ra ngoài cửa tự phụ mà trang nhã. Viêm Cảnh Hy vội đuổi theo. Cổng trường đại học, Lục Hữu Nhiễm dựa vào ở trên cửa xe, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khói thuốc dày đặc tràn ngập cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh ta. Chấm, trong khói thuốc dày đặc Lục Hữu Nhiễm nheo mắt lại, nhìn hai người ở phía xa đang đi đến, một thân lạnh lẽo, bỗng làm cho đầu hạ lại lạnh thêm một chút. Viêm Cảnh Hy cũng nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm, nhận thấy được anh ta không vui cùng Tiêu Lãnh, chột dạ, nhắc nhở Lục Mộc Kình. Lát nữa anh ta có hỏi anh, sao chúng ta đi cùng nhau, thì anh nói là gặp ở trên đường nha. Viêm Cảnh Hy cố ý đi nhanh, kéo dài khoảng cách với Lục Mộc Kình. Nhưng, cô đi nhanh, bước chân anh cũng nhanh. Lục Hữu Nhiễm vận dụng tàn thuốc đi đến phía Viêm Cảnh Hy, ánh mắt lành lạnh thở hắt liếc Lục Mộc Kình thành thục trang nhã dịu dàng ấm áp đang mỉm cười, nhíu chân mày, hoài nghi hỏi Viêm Cảnh Hy. Sao hai người đi với nhau? Chúng tôi, Viêm Cảnh Hy vừa định trả lời, liền nghe Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Tối hôm qua tụi chú ngủ cùng một chỗ, đương nhiên cùng đi rồi. Viêm Cảnh Hy, cô chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh lẽo, cảm giác sờn tóc gáy bò lên, tâm trí quay đầu lại, trừng lớn mắt hạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cười nhạt chững chạc ung dung bình tĩnh, đối diện với kinh hoàng của Viêm Cảnh Hy án mắt kinh ngạc nhướn một bên mày. Chú nói sai rồi, à ý của chú là tụi chú ngủ ở cùng một khách sạn. Lục Mộc Kình lại nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm, khóe miệng nhếch lên, mấy phần tà nịnh, mấy phần trêu chọc. Cháu sẽ không hiểu lầm chứ? Viêm Cảnh Hy biết anh cố ý, tại sao trên đời lại có thể có một người đàn ông bụng dạ đen tối như vậy chứ? Cứ phải để cho tim người ta sắp nhảy ra ngoài, mới hài lòng. Tôi nói, thầy à, nói như thầy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Viêm Cảnh Hy bất mãn nói, nhưng nhìn thấy mắt Lục Mộc Kình trầm xuống, mấy phần bình tĩnh, soi xét. Sợ Lục Mộc Kình lại không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không dám quá kiêu ngạo. Cô quay đầu, nói với Lục Hữu Nhiễm. Tôi đi vào trước, bọn họ đều đang đợi tôi. Sắc mặt Lục Hữu Nhiễm không tốt, mấu chốt là trong mắt hoài nghi quan sát, khiến Viêm Cảnh Hy không hiểu sao lại chột dạ, vội vàng xoay người rời khỏi. Lúc đi cô còn đang suy nghĩ, tại sao cô phải chột dạ, hiệp nghị giữa cô và Lục Hữu Nhiễm là sau khi tốt nghiệp mới có hiệu lực, vì sao cô lại khẩn. Cách chương.